A cảm kích vô cùng, hứa hôn lập tức. B áy náy cảm kích đan xen, nên khuyên nhủ Tiết Nhu. C nói cho Tiết Nhu biết, khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D xem như không thấy gì. Cách chương.